Chào mừng quý vị đã đến với nhà ma, thế giới của những vong hồn dã quỷ. Nếu đây là lần đầu tiên mà bạn ghé thăm thì xin chào, tôi là Duy Thuận, chủ nhân của nơi này. Mời bạn vào nhà, tôi sẽ đưa bạn đến gặp những linh hồn. Còn bây giờ, không để quý vị phải chờ đợi lâu nữa, mời đón theo dõi tập truyện của ngày hôm nay. Xã Cẩm là một xã nghèo miền núi. Những ngôi nhà ở đây đều nằm nép dưới chân đồi hoặc nằm dưới những con dốc thẳng đứng, giao thông đi lại khó khăn. Cũng may nhà nước triển khai về đây nhiều dự án trường học, cầu đường, việc đi lại cũng dần được cải thiện hơn. Nằm ở cuối cùng là thôn nghèo nhất, dân cư thưa thớt, nên mỗi khi đi ngang qua đều khiến người ta rợn người vì sự hoang vu tĩnh lặng. Trong thôn này có một ngôi nhà hoang nằm lưng lửng ở giữa đồi. Ngôi nhà ấy là tàn tích từ thời chiến tranh. Sau hòa bình, người dân tận dụng làm chỗ nghỉ chân mỗi khi lên núi hái nấm đốn củi. Mưa nắng bao năm khiến phần mái của ngôi nhà ọp ẹp, nhìn từ ngoài vào giống như sắp sập đến nơi. Trong thôn đợt này bỗng xuất hiện hai mẹ con ăn xin lưu lạc tới. Chẳng biết là người ở đâu, chỉ thấy cô gái kia vẫn còn trẻ măng, tay ôm theo đứa con nhỏ xíu chỉ độ mấy tháng tuổi. Trong thôn được có vài chục hộ dân, thành ra sự xuất hiện của người lạ rất dễ gây chú ý. Người ta thấy hai mẹ con ăn xin tội nghiệp nên góp mỗi nhà một chút thức ăn, củ sắn, củ khoai, cái nồi, cái bát để mẹ con họ có cái cầm cự qua ngày. Cô gái ôm theo đứa con khóc lả đi vì đói, xách theo túi đồ ăn mọi người đã cho, lặng lặng đi lên đồi. Hai mẹ con chui vào trong căn nhà đổ nát cũ kỹ vô chủ kia để ở. Hoàn cảnh như thế có chốn dung thân đã là may mắn lắm rồi. Cô gái trẻ tên là Thu, đứa con gái nhỏ được đặt tên là Bông. Cuộc sống cứ êm đềm trôi qua, thấm thoát cũng đã một năm. Trong một năm này, Thu ngày ngày điệu con ra cổng chợ xin ăn, thi thoảng cũng làm thuê giúp nhà này nhà kia vài công việc vặt để kiếm vài đồng lẻ. Được bà con thương tình nên hai mẹ con cũng có cái ăn, nhờ đó mà đỡ đói khát hơn trước. Lúc mới đến, Thu rất rụt rè, ai hỏi gì cũng không trả lời. Lâu ngày sống chung với bà con, thấy họ đều là người tốt nên Thu mới tâm sự về hoàn cảnh của mình. Thu kể quê của cô ở cách thôn này rất xa. Cô đã lấy chồng nhưng lại lấy phải một thằng tồi. Hắn nói dối rằng đi xa làm ăn rồi đi luôn không về. Có người nhìn thấy hắn đang sống chung với một người phụ nữ khác. Thu làm dâu ở nhà chồng, bọn họ thấy con trai bỏ đi biển biệt không về, còn con dâu thì không giúp được gì, chỉ được cái ăn bám, lại không sinh được con trai, nên đã đuổi hai mẹ con ra khỏi nhà. Thu chỉ còn lại một người bố ruột, nhưng ông ta suốt ngày nhậu nhẹt cờ bạc. Vì nợ nần nên đã bắt ép cô cưới người chồng hiện tại để lấy tiền sính lễ trả nợ. Sau khi bị đuổi đi, Thu không có chốn dung thân, nên mới lưu lạc đến nơi này. Nhìn thấy người ở đây thương mình, Thu lại thêm tủi thân, máu mủ trong nhà lại không bằng người xưng nước lá. Thời điểm này bé Bông cũng đã được hơn một tuổi, đang chập chững tập đi. Khổ thân con bé chẳng được ăn uống đầy đủ nên gầy nhom, cái miệng lúc nào cũng chóp chép thèm ăn. Một hôm nọ trời nắng nóng gay gắt, may sao có người tốt bụng cho Thu một ít đỗ đen nên cô vào bếp nhóm lửa để nấu bát chè cho con ăn giải nhiệt. Thu phát hiện trong nhà hết nước uống nên cô đi ra khe suối ngay bên cạnh để múc nước về đun. Con suối nhỏ cách ngôi nhà chỉ có vài chục bước chân. Thu vừa đợi nước chảy đầy cái siêu, vừa nhìn về phía ngôi nhà để trông chừng con gái. Mới lúc nãy trời còn nắng chói chang, mà đùng một cái, bỗng chuyển mây đen, có vẻ là sắp mưa. Trời bắt đầu kéo mây đen kìm kịp, phía dãy núi cao xa xa cuồn cuộn từng đợt gió to. Chẳng mấy chốc, trời như bị gió thổi tung lên, gió gào rít từng cơn, kéo dài cả tiếng đồng hồ. Lúc ấy Thu đã kịp chạy về nhà hoang, cô đứng trước cửa nhìn ra, bên ngoài trời đã tối sầm từ bao giờ. Càng ngày sấm chớp càng to, như muốn xé rách bầu trời thành nhiều mảnh. Mẹ Bồng sợ tiếng sấm chui tọt vào lòng mẹ, hai mẹ con ngồi co ro trong góc, lặng lẽ đợi chờ cơn mưa nhanh qua đi. Mưa xuống, nhà rột khắp nơi. Thu ngồi nhìn ra bầu cửa mà thở dài. Bất chợt trong màn mưa xuất hiện một bóng người liêu xiêu đi tới. Thu giật mình còn nghĩ đó là ma. Nhưng khi bóng người kia tới gần, cô mới biết đó là một người đàn ông trẻ, tuổi tác không lớn hơn cô là mấy. Nhìn dáng đi chân nam đã trơn trêu, nói năng không mạch lạc như thế, chắc là người này đang say rượu. Gã đàn ông đi tới gần, nhìn mẹ con Thu một lượt rồi cất giọng ồm ồm hỏi rằng: Thu sống ở ngôi nhà này hay sao? Người từ đâu tới? Thu chẳng biết trả lời thế nào nên kéo bé Bông ra sau lưng mình, che chở cho con. Gã đàn ông thấy Thu có vẻ đề phòng, hắn ngỏ ý xin ở nhờ để trú mưa. Trong khi Thu còn chưa kịp trả lời lại thì hắn đã chui vào trong nhà, ngồi ở gần mép cửa, cách chỗ hai mẹ con Thu chỉ vài bước chân. Thu thấy bất an nên mở lời tiễn khách. Anh dì ơi, ở chỗ này của tôi đã dột hết cả rồi, không cho anh trú nhờ được. Hơn nữa, tôi mẹ quá con côi, anh lại là đàn ông, ở chung không tiện. Mong anh thông cảm nhé, mời anh đi cho. Thu vừa dứt lời, cả đàn ông lập tức dùng ánh mắt thèm khát, đảo mắt nhìn Thu từ trên xuống dưới. Hắn ta nuốt nước bọt rồi bất thình lình vươn tay chộp lấy cổ chân của Thu. Thu chưa kịp hét lên thì gã đã đưa tay bịt chặt miệng cô lại. Thu giãy giụa, cắn mạnh vào tay của tên khốn đó, khiến hắn bị đau mà rụt lại. Hắn điên tiết, lộ rõ nguyên hình mà gầm lên. Còn mẹ nó, mày là chó à? Muốn sống thì ngậm ngay cái mồm lại cho tao, không tao đánh chết cả mẹ lẫn con bây giờ. Tên khốn đó vung tay vả cho Thu một bạt tai. Con bé Bông sợ người lạ, lại thấy mẹ bị đánh nên khóc rống lên. Gã đàn ông không chần chừ mà đạp ngay một cái thật mạnh vào người con bé con, làm nó ngã ngửa ra sau. Bé Bông bị ngã mạnh im bặt tiếng khóc. Tên khốn kia cười khoái chí rồi quay sang nhìn con mồi. Thu thấy con gái bị ngã thì lo lắng vô cùng, muốn bỏ tới bên cạnh con nhưng không được. Thu bị đè xuống sàn nhà, quần áo bị xé tơi tả. Tên khốn kiếp hung dữ làm nhục, giày xéo thân thể của Thu không trở lại chỗ nào. Thu gào khóc tức tưởi, những giọt nước mắt của tủi nhục, căm phẫn và bất lực. Trong không gian tràn ngập mùi rượu, mùi tanh của máu, mùi mồ hôi mặn chát. Ngoài trời đùng đùng tiếng sấm tầm, người mẹ tội nghiệp buông xuôi, bất động như một cái xác mồ hôi. Sau khi đã thỏa mãn thú tính, tên xuất sinh đứng dậy mặc lại quần áo và nhanh chóng rời đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Thu không biết hắn là ai, có phải là người vùng này hay không, vì hơn một năm qua cô chưa bao giờ nhìn thấy hắn. Thu lết thân xác đau đớn tới bên cạnh Bông. Cô ôm gương mặt tái nhợt của con, kiểm tra vết thương sau đầu. Máu tươi túa ra, hóa ra mùi tanh nồng kia chính là mùi máu của Bông. Cô bé đã tắt thở từ bao giờ. Thu đau đớn không dám tin vào sự thật rằng đứa con gái tội nghiệp của mình đã bị giết chết. Thu gào lên thảm thiết. Trong giây phút tận cùng của nỗi tuyệt vọng, Thu đã ước được chết. Ông trời như nghe thấy lời thỉnh cầu ấy, một đạo sét giáng xuống đánh thẳng vào ngôi nhà hoang. Chỉ vài giây ngắn ngủi, hai mẹ con cuối cùng cũng đã được đoàn tụ. Mái nhà bị toạc một mảng lớn, cơ thể của mẹ con Thu bị cháy xém, mưa trút xuống như thác đổ. Chẳng ai biết những điều kinh khủng mà hai mẹ con ăn xin xấu số phải hứng chịu. Sống không thân thích, chết không ai hay. Cùng thời điểm đó, một số khu vực đã có dấu hiệu sạt lở do mưa lớn kéo dài. Ông Công, trưởng thôn, chồng bà Hảo vội vàng phát trên loa thông báo yêu cầu sơ tán các hộ gia đình nằm trong khu vực có nguy cơ bị sạt lở, tập trung đến ủy ban để trú ẩn cho an toàn. Lo cho bà con xong, ông Công lật đật chạy về nhà để lo cho gia đình mình. Nhà bị dột, bà Hảo đang mang cái chậu ra hứng nước mưa thì một tia sét đánh xuống đất đục, khiến cho mặt đất dưới chân bà rung chuyển như động đất. Cuộc đời bà sống hơn 50 năm chưa từng thấy tia sét nào mạnh đến như vậy. Thiên tai tới, người nào cũng lo thân mình. Không ai ngờ tia sét kia vậy mà lại đánh trúng ngôi nhà nhỏ ở lưng đồi nơi hai mẹ con Thu đang ở. Cơn bão kéo dài đến tận sáng hôm sau, ruộng nương của bà con ngập trong biển nước, vài nơi sạt lở nặng, cây cối ngả nghiêng. Mưa ngớt, người người nhà nhà bắt đầu đổ xô đi dọn dẹp sân vườn, thăm nom hoa màu. Nhà của bà Hảo thì nằm gần ngôi nhà hoang nhất, cách nhau khoảng 15 phút đi bộ. Nơi ở của Thu heo hút, thành ra cũng chẳng ai nhớ. Mấy ngày liên tiếp trời vẫn mưa, những cơn mưa rả rích khiến cuộc sống của người dân trở nên ảm đạm. Mưa suốt 3 ngày trời, cuối cùng trời cũng nắng trở lại. Ông Công lên xã làm danh sách thiệt hại để xin giúp bà con chút tiền cứu trợ. Lúc này ông mới nhớ ra là còn thiếu mẹ con Thu. Ông quay sang hỏi vợ mình xem có nhìn thấy Thu ở đâu không để kê khai bổ sung. Bà Hảo lúc này mới giật mình. Đúng là từ hôm bắt đầu mưa đến nay không thấy hai mẹ con nhà ấy đâu cả. Thường ngày bà Hảo khá thân thiết với Thu nên bà biết Thu không có đủ lương thực, kiếm bữa nào ăn bữa đó chứ không có dư. Bình thường Thu hay bế con ra chợ xin ăn, vậy mà mấy hôm nay lại chẳng thấy. Cho đến khi nhìn xa xa thấy lũ quả và diều hâu trao liệng ở xung quanh nhà hoang thì mới vỡ lẽ ra. Lúc người trong làng kéo đến, tất cả mọi người đều thấy quả đen và diều hâu đang thi nhau mổ xác của con gì đó bên trong ngôi nhà hoang. Bọn chúng thấy có người đến thì bay tán loạn, không quên cắp theo những miếng thịt vụn. Một mùi thối khắm quyện vào không gian, cái thứ mùi tanh hôi ngai ngái khiến không ai dám tiến lại gần. Chẳng ai bảo ai nhưng trong đầu đều đã có câu trả lời. Ông Công là người đầu tiên dám đi vào bên trong. Những người khác đứng ở ngoài nhòm vào hóng hớt. Nhưng chưa đầy một phút sau là ông Công đã chạy sộc ra ngoài mà nôn mật xanh mật đỏ. Thi thể của hai mẹ con được đắp chiếu rồi khiêng ra ngoài ngay sau đó. Xác ngấm nước mưa trương phình lên, bụng bị quạ và diều hâu đục thủng để moi ruột. Chúng còn rỉa mất đôi mắt cùng nhiều phần thịt khác trên cơ thể, nhất là vùng đùi. Thịt vụn rơi vãi khắp nơi. Lớp da bên ngoài cháy đen do chết lâu ngày nên đang trong quá trình phân hủy mạnh. Chẳng nhìn ra được hình dạng gì. Mùi hôi thối bốc lên khiến ai nấy đều nhợn cổ họng. Đáng thương nhất là xác của con bé Thu mới bé tí mà đã bị nát bấy đến nỗi trơ cả xương trắng. Từng khớp xương con lộ ra ngoài. Bà Hảo nhìn tình cảnh thảm thương của hai mẹ con không cầm lòng nổi mà rơi nước mắt. Hai mẹ con được người trong thôn thương tình đem chôn ở bãi tha ma. Xác đưa đến đâu là quạ và diều hâu bay theo tới đó. Sau khi chôn cất hai mẹ con xong, vợ chồng bà Hảo và ông Công đã hóa vàng toàn bộ vật dụng mà Thu đã từng dùng. Mặc dù Thu không có người thân, nhưng người xót thương cho cô nhất có lẽ là bà Hảo. Bởi vì bà tiếp xúc với Thu nhiều nên hiểu rõ hoàn cảnh và biết Thu là một người nhút nhát hiền lành. Lúc trước bà thường xuyên cho Thu cái ăn và vài bộ quần áo cũ. Thôi thì coi như giải thoát cho kiếp khổ của Thu. Cũng từ dạo ấy chẳng còn ai dám tới ngôi nhà hoang để nghỉ chân nữa. Thời gian thấm thoát trôi qua, câu chuyện về cái chết thương tâm của hai mẹ con An Xin đã chìm vào quên lãng. Người ta vẫn hay đi ngang qua ngôi nhà hoang năm xưa. Tuy chẳng ai dám nán lại quá lâu, nhưng họ cũng không còn sợ sệt nhiều như trước. Bọn trẻ con thường bị dọa rằng nếu mà không nghe lời thì sẽ bị nhốt vào ngôi nhà đổ ở trên đồi. Cái tên nhà đổ ra đời từ đấy. Ngọn đồi năm xưa đã được chính quyền chia nhỏ bán cho người dân để họ trồng trọt chăn nuôi. Nhà ông Sửu mới về đây từ năm ngoái. Ông vốn là người vùng này. Cả nhà ông vào trong Nam lập nghiệp, tích góp mấy chục năm, giờ có chút vốn liếng nên về quê dưỡng già. Nghe tin chính quyền tiến hành phân chia đất đồi để canh tác nên ông Sửu đã mua một suất đất định trồng na, trồng mít và trồng vải thiều. Kế hoạch dự tính là thế, nhưng khi được giao đất xui đuổi thế nào, ông Sửu lại bị phân cho đúng khu vực có ngôi nhà đổ kia. Mặc dù nghe phong phanh có người từng chết ở ngôi nhà đổ, nhưng chuyện xảy ra hơn chục năm trước khi ông Sửu về quê rất lâu nên ông cũng chẳng quan tâm là mấy. Ông Sửu quyết định sẽ phá bỏ ngôi nhà đổ rồi thuê máy xúc tới xới tung hết lên, sau đó cải tạo lại đất chuẩn bị trồng cây. Bà Hảo nghe tin ông Sửu định phá nhà thì ra sức can ngăn, nhưng ông Sửu là người vô thần nên toàn bỏ ngoài tai, không chịu nghe. Thôi thì chuyện của nhà người ta nói mãi thành thừa nên bà Hảo thôi không nhắc nữa. Cho đến một hôm nọ trong lúc ngồi ăn cơm, bà Hảo kể với ông Công lý do mà bà ngăn cản ông Sửu, đó là vì bà đã nhiều lần ngủ mơ thấy mẹ con Thu hiện về than đói khát. Bà nghĩ có thể là do họ chết trẻ nên vong hồn rất thiêng. Nhiều năm nay tuần rằm mùng một nào bà Hảo cũng mua chút đồ lễ với tiền vàng rồi đốt xuống dưới cho mẹ con họ. Chẳng qua là bà không kể cho ai nghe mà thôi. Mảnh đất của ông Sửu là nơi mẹ con Thu lìa đời. Bà sợ ông Sửu cứ thế mạo phạm sẽ xảy ra chuyện không lành. Ông Công nghe vợ nói thì cũng chỉ biết lắc đầu. Biết là thế rồi nhưng bây giờ nói người ta không nghe thì đành chịu. hậu quả thế nào do số trời. Mảnh đất ông Sửu mua được rất rộng, máy xúc dự kiến phải làm việc ròng rã ít nhất một tuần mới xong. Ông Sửu thuê anh Chí thợ máy ở xã bên tới làm công cho ông. Ban ngày anh Chí làm việc, đêm đến hai ông con ngủ lại ở cái lán dựng tạm. Anh Chí cũng là người vô thần vô thánh, chẳng tin chuyện ma quỷ gì nên anh vô tư lắm, không nghĩ ngợi gì. Hai đêm đầu mọi thứ diễn ra bình thường, cho đến đêm thứ ba thì có chuyện. Như mọi ngày, sau khi ăn cơm xong, anh Chí đi xuống quán pizza ở đầu dốc ngồi uống nước tán gẫu. Đến tầm 9 giờ anh mới đi về lán. Đường núi vừa tối vừa dốc, anh Chí phải rọi cái đèn pin điện thoại thì mới trông thấy đường dưới chân. Lúc đi gần tới lán, ngang qua một cái cây, chợt anh Chí nghe thấy phía trên đầu của mình có tiếng xoành xoạch, giống như là tiếng đập cánh của một con chim lớn vậy. Tò mò, anh Chí mới rọi đèn pin lên ngọn cây để nhìn xem là con gì. Thì đập vào mắt anh là cái bóng đen thùi lùi của một con quạ. Con quạ này to một cách bất thường, hai mắt của nó đỏ lòm nhìn xuống đỉnh đầu anh Chí. Lúc đầu anh Chí hơi giật mình, nhưng anh chợt nghĩ chỉ là một con quạ bình thường thôi, không có gì. Anh mặc kệ nó rồi tiếp tục đi về. Nhưng sau lưng anh, con quạ đen kia vẫn cứ nhìn theo mãi cho tới khi bóng anh đi khuất. Nó mới đập cánh bay đi, phát ra những tiếng loạt xoạt cùng tiếng kêu ghê rợn giữa đêm vắng. Lúc anh Chí về đến lán thì ông Sửu đã ngủ say, ông nằm quay lưng ra ngoài. Anh Chí đi ra gốc cây gần đó để súc miệng chuẩn bị đi ngủ. Đột nhiên xung quanh anh lại lần nữa phát ra nhiều tiếng lạo xạo, giống như hàng chục con chim đang vỗ cánh trên cao. Anh Chí nghĩ bụng, lạ nhỉ, sao tự nhiên lại có nhiều chim quạ thế này, hình như hôm nay có gì đó là lạ. Thế rồi đêm ấy đã trở thành đêm kinh hoàng nhất trong cuộc đời của anh Chí. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, anh Chí trở lại lán. Bình thường anh ngủ rất muộn, không hiểu sao hôm đó vừa đặt lưng xuống là anh lăn ra ngủ ngay lập tức và anh đã nằm mơ. Trong giấc mơ mọi thứ đều chân thật đến khó tin. Anh Chí thấy mình đi bộ đến trước một ngôi nhà sập xệ cũ nát, nhìn có chút quen mắt. Trong nhà có một người phụ nữ và một đứa trẻ con đang cười đùa, có lẽ là hai mẹ con. Không hiểu sao lúc ấy anh Chí lại cứ thế đi thẳng vào trong nhà. Nhưng vào trong rồi nhìn khắp nơi lại chẳng thấy ai nữa cả. Đang đứng ngẩn ngơ thì anh Chí nghe được tiếng cót két dưới sàn nhà. Theo phản xạ, anh Chí nhìn xuống dưới chân mình. Giây phút đó anh sợ đến mức la làng lên, mặt mũi tái xanh khi thấy hai người một lớn một nhỏ đang bò nhanh tới, túm chặt vào cổ chân của mình. Cơ thể của hai người này đã biến dạng hoàn toàn, không nhìn ra được là nam hay nữ. Da rẻ cháy khét, từng mảng thịt theo chuyển động của cơ thể, treo lủng lẳng như sắp rớt ra tới nơi. Lúc đó anh Chí sợ quá muốn bỏ chạy thoát thân, nhưng hai chân đang bị tóm chặt. Hơn nữa không hiểu sao, lòng bàn chân của anh cứ tê rần rần, không nhấc lên được. Anh Chí cố gồng mình nén sợ hãi lết về phía bậc cửa để rời khỏi ngôi nhà. Mặc dù nhân dạng của bọn chúng là hình người, nhưng giây phút đó một người vô thần như anh Chí lại ý thức được bọn chúng là ma quỷ. Hai cái thây ma man tợ thấy anh Chí muốn chạy, chúng càng lôi chân anh mạnh bạo hơn để ngăn cản. Cho đến lúc anh Chí vấp ngã xuống sàn, bọn chúng ngay tức khắc lao tới đè lên người anh Chí, rồi thi nhau cắn vào da thịt của anh. Tột cùng sợ hãi, anh Chí gào lên chống cự. Đó cũng là lúc anh bật tỉnh dậy thoát khỏi cơn ác mộng. Tưởng như vậy là thoát được rồi, nhưng không, lúc hoàn hồn lại, anh Chí nhận ra xung quanh mình có rất nhiều sương mù. Anh ráo rác nhìn xung quanh cho đến khi ánh nhìn của anh dừng lại ở ngôi nhà hoang trên đất. Vừa nhìn thấy là anh nhận ra ngay đó chính là ngôi nhà mà mình đã thấy trong mơ. Mặc dù nhìn cũ kỹ và mục nát hơn, nhưng anh vẫn nhận ra. Trong lúc đang hoang mang thì bất giác, anh Chí thấy có hai người đang đứng dưới gốc cây me cạnh nhà hoang. Đó là bóng của một người phụ nữ đang bế đứa con nhỏ trên tay. Đứa nhỏ thấy anh Chí nhìn mình thì reo lên cười thích thú. Anh Chí không biết họ là ai, đang định lên tiếng hỏi thì anh đột ngột phát hiện cả cơ thể của mình không nhúc nhích được. Cổ họng nghẹn lại, không thể phát ra tiếng. Anh Chí chết chân tại chỗ. Cùng lúc đó giọng nói của một người phụ nữ từ đâu truyền thẳng vào lỗ tai anh. Âm thanh vang vẳng, lúc xa lúc gần. Nói đến đầu là anh Chí run cầm cập đến đó. Mày là ai? Mày tới đây làm gì? Mày tính phá nhà của mẹ con tao à? Tao nói cho mày biết, nhà này là nhà của tao. Mày mà dám động tới, tao cắt cổ họng nghe chưa? Về nói với thằng chủ của mày biến liền cho tao. Tao cảnh cáo rồi mà không nghe. Tới lúc tao treo cổ cả lò nhà nó lên cảnh me thì đừng có mà van xin. Nội trong một đêm, anh Chí liên tiếp chứng kiến những cảnh tượng hãi hùng. Anh sợ đến mức đái cả ra quần, té xỉu tại chỗ. Sáng hôm sau ông Sửu dậy rõ sớm, ông nhìn sang bên cạnh không thấy anh Chí đâu. Nhưng ông cũng chẳng quan tâm chuyện đó làm gì. Ông đi thẳng ra suối rửa mặt. Lúc đi tới bờ suối, ông Sửu đã thấy anh Chí đang nằm bất tỉnh một đống giữa đường. Ông Sửu vội chạy lại xem tình hình. Ông không biết anh Chí bị cái gì, chỉ thấy quần áo trên người anh tả tơi. Ở trên mặt và ở cần cổ chi chít vết cấu vết cào, giống như bị người ta đánh vậy. Lại gọi mãi mà anh Chí không tỉnh, nên ông Sửu đã xốc anh Chí lên vai rồi chạy xuống đồi kêu cứu. Ông Công và bà Hảo dậy sớm chuẩn bị đi hái lá chè thì thấy ông Sửu thất thểu vác theo anh Chí chạy tới. Hai ông bà vội giúp đỡ anh Chí vào trong nhà nằm. Bà Hảo xoa dầu bắt gió cho anh Chí một lúc lâu thì anh mới từ từ có ý thức. Trong cơn mê man nửa tỉnh nửa mê, anh Chí đã thấy có một người đang đứng trên lồng ngực của mình. Ngực bị chèn ép khiến anh không thở được, cả cơ thể mỏi nhừ. Cho đến khi hồi tỉnh, mặt mũi của anh cắt không còn giọt máu, hai mắt lờ đờ như người mất hồn. Anh Chí đột nhiên ngồi bật dậy, chỉ tay vào mặt ông Sửu rồi la làng lên: đừng động đến ngôi nhà đó nữa, cô ta sẽ giết chết ông, giết chết cả nhà ông. Nói dứt câu, anh Chí bỏ chạy một mạch về nhà, đồ đạc cũng chẳng thèm lấy. Ông Sửu và vợ chồng bà Hảo thấy anh Chí cư xử như vậy thì ngơ ngác nhìn nhau không hiểu chuyện gì. Vừa mới tỉnh dậy sao tự dưng lại bỏ chạy như bị ma đuổi thế kia, lại còn ăn nói khó hiểu. Ông Sửu tỏ ra bực mình, công trình đang dang dở vậy mà thợ lại bỏ đi thế này. Bà Hảo ngồi bên cạnh ngẫm nghĩ lại lời nói của anh Chí, bà vội hỏi ông Sửu: chú Sửu cho tôi hỏi, chú sửa sang đất cát tới đoạn nào rồi thế? Ông Sửu cũng thoải mái trả lời cho bà Hảo biết: tôi làm sắp tới cái nhà hoang rồi, mà chị đừng có khuyên tôi nữa đấy. Tôi chẳng sợ ma quỷ gì đâu, đời tôi chỉ sợ mỗi con người, chứ ma cỏ là cái đếch gì mà phải sợ. Bố khỉ cái thằng ranh này làm nhỡ hết cả việc của người ta, không đứa nào làm thì tôi tự làm. Nói xong ông Sửu hầm hầm đi lên đồi. Bà Hảo thấy không ổn nên vội chạy theo sau. Ông Công cũng đi cùng. Hai người lên tới nơi thì đã thấy ông Sửu vác cái búa tạ hùng hùng hổ hổ đi tới trước ngôi nhà đổ, rồi dùng hết sức nện thật mạnh vào bức tường mục nát. Búa nện tới đâu tường nhà vỡ tan đến đấy, cứ thế hết búa này tới búa khác giáng xuống. Ngôi nhà quá mục nát nên chẳng mấy chốc đã bị ông Sửu phá tan tành. Bà Hảo đờ đẫn thở dài, bà chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Hai vợ chồng dắt díu nhau ra về. Qua ngày hôm sau, ông Sửu gọi hẳn ba người thợ làm cho nhanh. Ông Sửu có một anh con trai tên là Thái đã có vợ con. Hiện hai vợ chồng đang sống ở trên thành phố. Họ đều làm trong cơ quan nhà nước. Cháu đích tôn của ông Sửu năm nay vừa tròn 5 tuổi tên là Minh. Đợt ông Sửu cải tạo đất đúng dịp cháu trai được nghỉ hè, nên bố mẹ nó gửi về quê chơi với ông bà ít hôm. Cậu bé Minh rất thích được ông nội dẫn lên đồi chơi. Nhưng đợt này ông Sửu lu bu nhiều việc nên không đưa cháu đi chơi được. Bé mình vốn hiếu động, nhân lúc buổi trưa bà mang cơm lên cho ông, mình lén theo sau bà đi lên đồi. Đi được nửa đường thì không may bị lạc mất bà. Cậu bé đành bỏ cuộc, đi men theo đường cũ quay về nhà. Đang đi thì bỗng mình nhìn thấy có hai con quạ đen, chúng hướng về phía cậu bé mà kêu lên mấy tiếng. Vì lần đầu tiên nhìn thấy quạ nên mình rất thích thú, cứ vậy mà chạy theo chúng. Con quạ bay thẳng tới gốc cây me. Ngôi nhà đổ lúc này đã bị san lấp hoàn toàn. Ông Sửu tiếc cây me to sai trái nên để lại. Lúc mình chạy tới dưới gốc me thì không thấy hai con quạ đâu nữa. Cậu bé đang ngẩn ngơ nhìn ngang nhìn dọc tìm hai con quạ thì bỗng có người gọi tên mình: Mình ơi, lên đây chơi không? Trời này mát lắm, có nhiều me nữa này. Trèo lên đây, trèo lên chơi với tớ đi, vui lắm. Mà xui quỷ khiến thế nào, cậu bé Minh bất giác nghe theo lời mời gọi kia, dùng hết sức cố leo lên cây. Cũng không hiểu vì sao chỉ mới 5 tuổi mà Minh có thể tự mình leo lên cành me cao như vậy. Đó là chưa kể cậu bé còn là trẻ em lớn lên ở thành phố. Minh trèo lên một cành cây to, ngồi bên cạnh cậu là một cô bé. Cô bé đó nhìn Minh cười tươi, hai chân buông thõng đung đưa qua lại trong không khí. Minh không biết cô bé này là ai, nhưng thấy có bạn mới nên cậu rất vui. Cô bạn kia mấy phút trước còn cười tươi với Minh, vậy mà đột nhiên vươn tay đẩy mạnh vào người Minh, khiến cậu bé ngã lộn cổ xuống dưới đất. Minh ngất lịm luôn tại chỗ. Bà Mây và ông Sửu đi đưa cơm xong về nhà chẳng thấy cháu mình đâu. Bà lo lắng đi tìm, nhưng tìm không được, bà đành chạy lên đồi nói với chồng mình. Ông Sửu biết tin cũng hoảng loạn, hai vợ chồng đi khắp nơi gọi cháu. Bà Hảo ở trong nhà nghe tiếng người ầm ĩ thì mới biết chuyện cháu ông Sửu mất tích. Bà cũng giúp đi tìm, và chính bà Hảo là người tìm được Minh đang nằm bất tỉnh ở dưới gốc me. Bà Hảo vội bế cậu bé về, ông bà Sửu sợ quá liền đưa cháu tới viện. Bác sĩ nói không có vấn đề gì, nhưng cậu bé cứ mê man không tỉnh táo mấy ngày trời. Mấy ngày sau, hôm đó bà Hảo đang lúi húi quét sân thì thấy bà Mây và ông Sửu hớt hải chạy ngang qua. Trên tay bà Mây còn xách theo cái làn đựng đồ, mặt mũi tái xanh, chạy một mạch lên đồi. Bà Hảo nhìn bộ dạng đó của bà Mây, linh tính là có chuyện không lành, nên bà cất vội cây chổi rồi đi theo bà Mây xem có chuyện gì. Bà Mây chạy tới trước ngôi nhà đổ, tay lúng túng bỏ mọi thứ trong làn ra. Nước mắt bà cứ rơi lã chã. Bà Hảo thấy bà Mây đốt nhang cắm xuống dưới đất, xếp bánh kẹo hoa quả rồi tiền vàng la liệt. Bà Mây còn buộc chân một con gà trống còn sống vào gốc cây me. Gương mặt bà giàn giụa nước mắt, hai bàn tay chắp lại không ngừng xoa vào nhau, điệu bộ rất thảm thiết cầu xin. Xin cô tha cho chồng và cháu tôi. Chúng tôi người trần mắt thịt, có làm gì mạo phạm xin cô bỏ qua cho. Cứ thế này thì hai ông cháu nó chết mất. Bà Mây vừa quỳ lạy vừa dập đầu đến tóe cả máu đầu. Con gà trống vừa nãy còn vỗ cánh phần phần, tự nhiên lại lăn đùng ra chết tươi. Trong cơn hoảng loạn, bà Mây nhận ra sự xuất hiện của bà Hảo. Bà vội gào lên ôm bà Hảo. Chị Hảo ơi, chị cứu cả nhà em với, chồng em sắp chết rồi chị ơi. Thằng Minh thì mãi không tỉnh, mẹ con cô gái chết ở đây cứ về ám chồng em, ngày nào ông ấy cũng đòi tự tử. Đêm đến mẹ con cô ấy còn nhảy rầm rầm trên nóc nhà khóc cười cả đêm. Cứ thế này thì em phát điên mất thôi. Bà Hảo thở dài. Ngay từ đầu bà đã khuyên ngăn ông Sửu đừng có đụng đến cái mảnh đất này rồi, nhưng mà ông ấy cứ không chịu nghe. Lúc trước thỉnh thoảng có việc đi ngang qua đây, bà Hảo vẫn nhìn thấy bóng ma của mẹ con Thu ngồi ở trước cửa ngôi nhà đổ, có khi còn ngồi đung đưa trên cây me. Đã thế, Thu còn hay báo mộng cho bà không biết bao nhiêu lần. Chuyện như thế làm sao mà không tin sự tồn tại của hai mẹ con họ được. Thu còn cho bà Hảo số đề. Bà Hảo biết chắc có lẽ Thu muốn cảm ơn bà vì bà hay cúng kiến cho hai mẹ con họ. Nhưng tính bà vốn chẳng có tham của thiên rồi lại trả địa. Bà Hảo chỉ dám đánh đề vài đồng bạc lẻ, kiếm chút tiền đi chợ. Lần nào cũng trúng cả. Bà biết mẹ con Thu chết trẻ, lại bị sét đánh đau đớn, nên mới linh thiêng như vậy. Nhưng Thu hiền lành, chưa từng nghe cô ấy hiện ra hại ai. Ấy vậy mà ông Sửu lại cố chấp tự mình rước họa vào thân, lại còn to tiếng xúc phạm đến người đã khuất. Đúng là cái miệng hại cái thân. Bà Hảo mới cố trấn an bà Mây. Bây giờ phải tìm cách xoa dịu linh hồn đang giận dữ của hai mẹ con Thu trước. Trong ngày hôm đó, bà Hảo đã đưa bà Mây đến gặp một vị thầy Pháp mà mình quen biết. Bà Hảo đã theo ông thầy này lâu năm, nên rất tin tưởng vào khả năng của ông ấy. Ông thầy tên là Phát, có căn số từ nhỏ nên phần âm của thầy rất tinh tường. Ban đầu thầy cho bà Mây bốc bài Tây, bà bốc cây bài nào là thầy luận cây bài đó trúng phóc. Nhà cô có của ăn của để, số hai vợ chồng tha phương cầu thực, đến đời con của cô cũng thế. Bản mệnh của hai vợ chồng vốn rất tốt, thọ mệnh lâu dài. Nhưng cô vừa bốc lên cây át đích này, tôi e là vận mệnh đã có sự thay đổi. Chồng cô đã đụng phải thứ không nên đụng, tối kỵ trong tâm linh chính là mồ mả đất cát. Khu đất mà chồng cô mua được rất linh thiêng. Hai cái vong mà chồng cô quấy nhiễu mạo phạm không phải là vong thường đâu. Nguyện được chết nên mới bị trời đánh, tất thảy đều có nguyên nhân của nó. Chuyện của gia đình cô chắc chắn không thể giải quyết dễ dàng được. Tôi dám chắc là Vong đã cảnh cáo rồi, nhưng mà chồng cô không có chịu nghe. Để chuyện đến nước này, giờ phải thuận theo ý muốn của Vong, đi năn nỉ người ta thôi. Bà Mây vừa khóc vừa gật đầu lia lịa. Ông Phát nói bà Mây bốc cho ông 3 lá bài nữa. Ngay khi vừa trông thấy 3 cây bài trong tay bà Mây, ông thấy hoảng sợ mà gào lên khiếp đảm. Trời ơi, người nhà bà đã làm cái gì thế này hả? Nghiệp, nghiệp quá. Thế này thì chỉ có chết cả nhà thôi, không có cứu được đâu. Bà Mây đang trong cơn hoảng lại bị thầy Bói nói như thế nên càng khóc tận. Chỉ có bà Hào đứng bên cạnh mở lời hỏi thầy. Thầy ơi, có chuyện gì hả thầy? Sao thầy lại nói như vậy? Ông thầy lắc đầu để trả lời. Gia chủ này trong nhà có người làm điều ác, tôi không biết đó là ai. Nhưng chồng của cô này bị tội 1 thì người kia bị tội 10. Tôi còn đang thắc mắc tại sao Vong lại hại cả đứa bé 5 tuổi. Vậy ra tất cả là do gieo nghiệp gặt nghiệp. Tôi không giúp gì được đâu, mời về cho. Bà Mây cầu xin thầy Phát rất lâu, chỉ mong thầy giúp đỡ gia đình bà. Thầy giận lắm, nhất quyết không muốn giúp. Nhưng bà Hảo ở bên nói thêm một câu, mong thầy thương cho đứa nhỏ vô tội. Cuối cùng thầy Phát mới đành đồng ý giúp. Thầy bảo bà Mây đưa mình tới nhà bà để gặp ông Sửu và cô Minh. Vào đến nhà, bà Mây đập vào mắt thầy Phát là hình ảnh ông Sửu nằm trên giường, mặt mày ngây dại, lúc cười lúc méo. Ông Sửu ngày nào cũng tìm cách chạy trốn, đòi tự tử, nên người nhà phải trói tay chân lại. Cửa phòng cũng phải khóa toàn bộ, đề phòng ông Sửu bỏ trốn. Mới mấy ngày trôi qua mà bà Hảo suýt không nhận ra ông Sửu. Ông Sửu bỏ ăn bỏ uống cũng không ngủ nghe gì, nên người gầy gộc khom hem thấy rõ, mắt mũi thâm quầng. Thầy Phát lấy ra một chuỗi tràng hạt đã được chỉ chú cẩn thận, đeo lên cổ của ông Sửu. Ông Sửu đôi mắt vẫn chẳng có chút thần trí, trông ông ngô nghê như đứa trẻ. Vợ chồng người con trai của ông Sửu cũng có mặt ở đó. Thầy Phát đem ra mấy lá bùa bảo cậu Thái, con trai ông Sửu, đem dán lên các góc nhà và trước cửa, dặn dò mọi người tối không được ra ngoài. Tình trạng của cô Minh tuy vẫn không khác gì mấy ngày trước, nhưng thầy Phát nói sẽ cố giúp đỡ cậu bé, hạn chế tổn thương hết mức có thể. Gia đình bà Mây tất bật cả ngày chuẩn bị đồ đạc để sáng sớm hôm sau thầy Phát làm lễ. Đêm đó cả gia đình nghe lời thầy dặn không dám ra ngoài. Trời vừa sập tối đã đóng cửa trong nhà. Nửa đêm tiếng chân loạt soạt từ ngoài sân truyền tới, nhưng không còn nghe tiếng đập cửa uỳnh uỳnh hay là tiếng người chạy trên mái nhà nữa. Bên ngoài lạo xạo một hồi, sau đó chẳng cười the thé man rợ xé tan cái bầu không khí tĩnh mịch. Ai nghe thấy âm thanh đó cũng toát mồ hôi lạnh cả. Sáng hôm sau thầy Phát tới rất sớm, thầy dắt theo một người đệ tử. Mọi người kéo nhau đi ra chỗ cây me. Thầy giục người nhà ông Sửu sắp mâm lễ rất hậu hĩnh. Bà con chòm xóm đến xem khá đông. Gia đình bà Mây cũng có mặt đầy đủ, nhưng không ai để ý. Có một người không ngừng run rẩy, đó chính là Thái, bố của bé Minh. Thầy Phát rung chuông 3 lần, xung quanh bỗng nổi lên cơn gió lạ, cuốn cát bụi tung lên mù mịt. Thầy Phát đảo mắt một vòng, chỉ có thầy mới nhìn thấy 2 vong hồn đang đứng dưới gốc cây me. Thầy bắt đầu niệm chú rất lâu, trên trán mồ hôi túa ra không ngừng. Chẳng mấy chốc lưng áo của thầy ướt đẫm, giống như thầy đang trải qua một trận chiến rất mệt mỏi và căng thẳng. Thầy thắp lên rất nhiều nhang và nến đỏ, nhưng cứ vừa cháy được một lúc thì nến lại tắt, nhang lại tàn. Mọi chuyện không được suôn sẻ như dự tính ban đầu. 2 vong hồn vẫn cứ hiên ngang, mặc cho thầy đọc hết mấy đạo kinh chú. Hết cách, thầy Phát đành dùng cách cuối cùng, đó là thỉnh vong nhập vào xác phàm để người nhà ông Sửu được nói chuyện trực tiếp. Đài gieo 1 lần được ngay, gọi vong của Thu, nhưng vong của bé Bông lại lên trước. Đồ đệ của thầy Phát đột nhiên không nói không rằng mà cười lên sằng sặc, giọng cười rõ ràng là của trẻ con. Thầy Phát liền đi tới trước mặt đồ đệ rồi ngồi xuống. Thầy ra hiệu cho bà Mây và con cái ngồi ngay bên cạnh để nghe cho rõ những lời mà Vong nói. Thầy hỏi: Vong đã lên thì mời xưng tên xưng tuổi. Người đồ đệ biểu hiện như một đứa trẻ con. Ông là ai vậy? Ông tính thu phục mẹ con tôi chứ gì? Ai mà thèm sợ ông? Ông không làm gì được, Ông thua rồi. Thầy Phát biết người biết ta. Thầy bình thản trả lời: đúng là quyền phép của ta không cao, nhưng bóng quan lớn ở đây ta thua. Chẳng lẽ các ngươi thắng được quan lớn sao? Gia chủ người Trần mắt thịt, có làm điều gì không phải thì ngươi phải nói cho họ, để họ còn biết sai mà tạ tội. Cớ sao lại hại người ta thần hồn điên loạn, bắt mất cả vía của cháu người ta thế này? Đứa nhỏ vô tội. Vong của bé Bông mếu máo: Vậy ta không nhỏ à? Ta không vô tội hay sao? Mẹ của ta đang sống yên ổn, tự dưng cái thằng chủ đất này tới phá đám, sao mà bỏ qua cho nó được? Vậy đó là do gia chủ không biết. Đã không biết thì không có tội. Sao chưa gì mà các người đã hành hạ họ ra nông nỗi này? Vong của bé Bông nghe xong cười nắc nẻ, còn liên tục lắc đầu. Thầy Phát biết Vong chỉ là một đứa trẻ con, có khuyên nhủ cũng khó. Thầy bèn vỗ mạnh vào lưng đồ đệ để cho Vong xuất ra. Sau đó thầy lại thỉnh Vong của Thu nhập vào. Thu ban đầu lưỡng lự phải gieo đến đài thứ ba thì gọi được. Thu nhập vào đồ đệ của thầy, cô ngồi lặng lẽ nhìn một lượt tất cả mọi người. Cái nhìn sắc lạnh khiến ai nấy đều nổi da gà. Ngay khi Thu nhìn thấy Thái thì hai mắt cô trợn ngược lên. Cô lao thẳng tới chỗ hắn ta mà bóp cổ. Thu bóp rất mạnh khiến Thái nghẹt thở gào lên. Trong lúc giằng co, mọi người xung quanh lao tới muốn gỡ Thu ra, nhưng cô như phát điên, không ai kéo ra nổi. Vào lúc Thái cận kề cái chết, thầy Phát nhanh tay giáng thẳng một lá bùa vào trán của người đệ tử. Thu trong xác phàm lăn ra dãy rủa, nhờ vậy mà Thái mới nhặt được cái mạng của mình về. Hắn nằm vật một chỗ thở hồng hộc. Thầy Phát nhìn sơ qua là nắm được vấn đề. Thầy quay sang nhìn Thu: mời Vong xưng họ tên cho ta biết. Hôm nay gia chủ làm lễ, trước là để cho Vong hoan hỉ nhận lễ lạt lòng thành, sau là mong Vong xí xóa bỏ qua cho những sai sót nông nổi của gia chủ, mong Vong lượng thứ cho. Thu vẫn gầm gừ như con thú điên. Cô lườm Thái chằm chằm, mãi một lúc mới trả lời: tao tên Thu, tao chết oan khuất. Quan thánh đất này thương tình cho tao ở đây trông coi giữ đất. Vốn dĩ tao chỉ định dạy cho kẻ động tới đất của tao một bài học nhớ đời mà thôi. Nhưng sau khi tao về nhà tên chủ đất để thăm dò, thì tao mới biết con trai hắn chính là tên khốn kiếp. Năm xưa đã hại chết mẹ con tao, tao làm sao mà tha cho nó được. Oan có đầu nợ có chủ, mày đừng có xía vào chuyện của tao nghe chưa? Nghe tới đây là thầy Phát đã biết nguyên nhân sâu xa tới từ đâu. Vong hận thù quá nặng, thầy Phát cố sức khuyên nhủ: cô có oan khuất gì cứ nói cho ta biết, ta sẽ giúp cô đòi lại công bằng. Cô đã nói oan có đầu nợ có chủ, vậy thì xin đừng làm hại những người không liên quan. Thù trong xác đồ đệ của thầy cười ổ lên nói: không liên quan sao? Chính thằng Thái đã cưỡng hiếp tao, đánh con gái tao chết, vậy mà mày dám nói là không liên quan à? Đúng, oan có đầu nợ có chủ. Nợ tao hai mạng thì tao đòi lại hai mạng, có cái gì sai đâu? Mày cũng được coi là một tu sĩ hiền lương, tao nể cái đức của mày. Khôn hồn thì cút đi. Nghe Vong của Thu và thầy Phát nói chuyện, tất cả những người chứng kiến đều ngỡ ngàng. Thì ra năm xưa hai mẹ con ăn xin không phải chỉ bị sét đánh chết, mà trước lúc lìa đời họ còn bị Thái vũ nhục hành hạ như vậy. Người ngoài còn tức thay cho Thu nữa. Thái chỉ dám cúi đầu im lặng, hành vi đó chính là sự nhận tội của hắn. Bà Hảo đứng một bên nghe mà xót xa vô cùng. Bà thương mẹ con Thu, bà bước ra chậm chậm đi tới ôm Thu, xoa xoa vào lưng cô mà an ủi. Ngay giây phút đó cơn tức giận trong Thu dịu lại. Cô nhìn bà Hảo bằng đôi mắt chất chứa đau thương, buồn tủi, vừa khóc vừa nói: hãy nhớ lấy những gì mà chúng mày đã nói với tao. Chỉ cần sai phạm một lần thôi, tao sẽ khiến chúng mày trả giá đắt. Tao sẽ tha cho thằng bé kia, nhưng riêng thằng Thái, nó nhất định phải chết. Nhưng chúng mày cứ yên tâm, không phải tao giết nó đâu, mà là trời giết nó. Bà Hảo biết Thu oán hận như vậy không thể trách được, bởi vì kể cả là sống hay chết thì hai mẹ con đều đã quá đau khổ rồi. Bà Hảo chỉ nhẹ nhàng khuyên răn. Đúng là người ta làm sai với con, nhưng dẫu sao con cũng đã chết rồi. Con có trả thù, có giết người thì cũng không thể sống lại được nữa. Còn bồng nó còn bé, chẳng lẽ con muốn tạo nghiệp để nó phải chịu đọa đày như con hay sao? Con nghe bà, con tha cho người ta một con đường sống đi. Bà thương hai đứa quá, kiếp này đau khổ như vậy, con đừng lưu luyến nữa Thu ơi. Thầy Phát đứng bên cạnh thấy Vong có vẻ tôn kính và nghe lời bà Hảo nên cũng vội tiếp lời. Ta hứa với cô gia chủ sẽ lập am thờ cho cô tại đây, mẹ con cô hãy ngự ở đó. Tuần rằm mùng 1 hàng tháng gia chủ sẽ ăn chay, hương khói lễ lạp đầy đủ cho cô 3 đời liên tiếp để chuộc tội với cô. Xin cô hãy dụ lòng thương mà tha cho họ. Cả nhà bà Minh nghe vậy đều đồng loạt quỳ xuống dưới đất, vừa lạy xin vừa lặp lại lời hứa. Mãi một lúc lâu sau Thu mới trả lời. Bà ơi, con khổ quá bà. Chỉ có bà nhớ tới mẹ con. Chẳng có ai hương khói thờ cúng, nên chúng con mới phải vất vưởng thế này. Cũng nhờ bà cúng kiếng mà chúng con mới đỡ đói khát. Con không muốn hại ai đâu, nhưng bọn chúng giết con của con, phá nhà của con, chửi bới con. Đó là chúng nó sai với con trước. Con giết chúng nó là đúng đạo trời. Dứt câu, Thu xuất ra khỏi cơ thể người đồ đệ. Cậu thanh niên gục xuống vì mệt. Thái lặng lẽ rời đi không cho ai biết. Bí mật động trời được hắn che đậy bao nhiêu năm qua cuối cùng cũng đã bị vạch trần. Giờ Thái còn mặt mũi nào mà nhìn đời nữa đây? Năm xưa Thái chuẩn bị thi công chức, không biết nghe lời ai mà hắn nặng nặc đòi về quê thắp hương xin gia tiên phù hộ. Cũng chính lúc ấy hắn đã gặp Thu và nổi thú tính làm bậy, cuối cùng để lại một vết dơ đeo bám suốt cuộc đời. Bao nhiêu năm nay hắn lấy cớ đi làm xa, rồi sống chui sống lùi, nhưng cũng không thoát được. Thái liêu siêu bước đi trong vô định, cho tới khi hắn đi tới một cái ao nhỏ. Hắn cứ đứng trên bờ nhìn xuống dưới ao. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà Thái đột ngột lao xuống dưới ao. Vừa rơi xuống nước là hắn hoàn hồn ngay lập tức. Hắn muốn bơi lên bờ, nhưng ở dưới ao bỗng có rất nhiều cánh tay ngoi lên kéo chân hắn. Đó là những vong hồn dã quỷ ngủ dưới ao muốn bắt hắn thế chỗ. Thái kêu cứu nhưng không có ai nghe thấy. Giây phút sắp lìa đời, Thái nhìn thấy mẹ con Thu đang đứng trên bờ. Họ quay lưng rời đi, còn Thái thì bị vong hồn dã quỷ bâu vào cắn xé linh hồn tội lỗi. Hắn chết ngay trong ngày hôm đó. Cái chết của Thái giống y như những gì mà Thu đã nói là trời hại hắn. Vài ngày sau cậu bé Minh dần hồi tỉnh và trở lại bình thường. Tuy nhiên từ đó, tính tình của Minh thay đổi hẳn, không còn nghịch ngợm hoạt bát như trước nữa. Cả ngày cứ đăm chiêu, đôi khi lại ngẩn ra nhìn vào không gian vô định. Đâu ai biết trong lúc hôn mê, cậu bé đã nhìn thấy toàn bộ những gì mà bố mình đã làm với mẹ con Thu vào cái đêm mưa bão ấy. Sau trận thập tử nhất sinh, mình vô tình bị khai mở ra đôi mắt âm dương. Đường đời được kéo dài, nhưng số phận của cậu cũng bị gắn liền với tâm linh từ ngày đó. Ông Sửu bước ra khỏi cơn mê man hoảng loạn. Tuy vậy nhưng ông trở nên ngu ngơ khờ khạo, giống hệt đứa trẻ lên ba, ngày ngày quanh quẩn trong nhà. Thỉnh thoảng, theo bọn trẻ con đi khắp làng trên xóm dưới. Theo lời thầy Phát, bà Mây lập am thờ, rồi thờ cúng mẹ con Thu đều răm rắp mỗi tháng. Còn dại thì cái mang, bà không dám làm trái lời hứa với cả vong linh nữa. Và đó cũng chính là cái kết của câu chuyện ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe toàn bộ tập truyện này. Không biết quý vị và các bạn thấy tập truyện ngày hôm nay như thế nào? Hãy để lại bình luận nhé. Một lần nữa cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc quý vị ngủ ngon.